Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, phát sóng trực tiếp nuốt phân 3 cân. Trước đó ở trường học đánh Viên Sơn thời điểm, Đỗ Mộng Tình đã từng gặp qua Lạc Phong thân thủ, cho nên nàng khi nhìn đến Lạc Phong về sau, trước tiên liền hướng phía Lạc Phong chạy tới, nàng biết. Lạc Phong chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà mấy cái kia côn đồ cũng khẳng định không phải Lạc Phong đối thủ. Đại thúc, nhanh, nhanh cứu ta, có lưu manh muốn đùa bỡn ta. Ta rất sợ hãi a. Chạy chậm chạy tới về sau, Đỗ Mộng Tình một mặt cười hi hi mở miệng, nơi nào có một điểm sợ hãi bộ dáng. Lạc Phong lại không có chút nào động tác. Chỉ là nghiền ngẫm nhìn lấy Đỗ Mộng Tình, ánh mắt kia càng đem nàng từ bên trên dò xét đến dưới. Từ khác lưu manh chạy chỗ đó đến ta tên lưu manh này nơi này, ngươi cảm thấy ngươi có thể được cứu vớt mà không phải mới từ lang khẩu trốn, ngược lại lại rơi vào miệng cọp bên trong sao? Huynh đệ, ngươi câu nói này liền nói sai. Cái kia bị Đỗ Mộng Tình bạt tay nam tử lúc này mang theo 3-4 người trẻ tuổi đi tới, chỉ gặp hắn một mặt âm trầm nụ cười. Tiểu nha đầu này còn không có từ ta cái này trong miệng sói chạy ra. Ngô, cũng đúng. Lạc Phong nha tán đồng gật gật đầu. Đại thúc, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thấy chết mà không cứu sao? Đỗ Mộng Tình tức giận nhìn lấy Lạc Phong nói, chỉ bằng hắn còn cứu ngươi? Bỉ ổi nam nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Ngươi còn muốn dự định để lưu manh từ lưu manh trong tay cứu một cái nha đầu sao? Ngươi nói lời này ta liền không vui nghe. Lạc Phong chậm rãi uống một hớp rượu, sau đó nhìn lấy bỉ ổi nam nói ra, ta cùng ngươi là không giống nhau. Ta là một cái có chức nghiệp thao thủ lưu manh, có thể ngươi là cái không mặt mũi vô hạ hạn, sẽ không bị người nhìn lên lưu manh. Còn có chính là, ta cũng nói, ta là hổ, ngươi là lang, chẳng lẽ ngươi một con sói còn muốn từ đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Lạc Phong lời này không thể nghi ngờ cũng là cho thấy chính mình lập trường. Cái này khiến Đỗ Mộng Tình tâm lý một trận đắc ý. Ta cái này mỹ lệ bề ngoài còn có thể hấp dẫn đến đại thúc chú ý. Tiểu tử, ngươi muốn gây sự đây? Bỉ ổi nam lúc này nheo mắt lại. Biết ta là ai không? Nghe nói qua ta Tửu Tử ca danh hào sao? Không có ý tứ, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Lạc Phong nghiêm túc lắc đầu. Ha ha, ngay cả chúng ta Tửu Tử ca danh hào chưa nghe nói qua. Tiểu tử ngươi cũng không cảm thấy ngại đến uống rượu à? Tửu Tử ca còn chưa lên tiếng, phía sau hắn một cái nóng lòng biểu hiện tiểu đệ trước hết lạnh mở miệng cười. Ngươi có biết hay không, hiện tại toàn bộ ngụy thành phố thế giới dưới lòng đất, Tửu Tử ca cũng là đã nói là làm. Ta đây cũng còn thật không biết. Lạc Phong tiếp tục lắc lấy đầu. Hiện tại hắn có chút minh bạch, cái này Tửu Tử ca trước kia liền theo Viên Thái không sai biệt lắm. Tuy nhiên trước đó thời điểm Viên Thái là lợi hại nhất, mà rượu này Tử ca bị Viên Thái ép một đầu. Hiện tại Viên Thái mất tích, cho nên Tửu Tử ca liền xuất hiện. Đã không biết, vậy hôm nay liền để tiểu tử ngươi ghi nhớ thật lâu. Cái kia nói chuyện tiểu đệ gặp Lạc Phong dạng này thái độ, bỗng nhiên cũng cảm giác phi thường thật mất mặt, nhất thời liền chuẩn bị ra tay giáo huấn Lạc Phong. Có thể không đợi hắn động thủ, tại Lạc Phong bên cạnh Trầm Mặc Triệu Kình Thiên bỗng nhiên mở miệng. Nơi này chính là Trầm thiếu địa bàn. Các ngươi thật đánh tính toán ở chỗ này động thủ, không cho Trầm thiếu một phân mặt mũi. Trầm thiếu, cái kia muốn động thủ tiểu đệ không nói chuyện. Tửu Tử ca ngược lại là trước tiên nói. Chỉ gặp hắn nhìn lấy Triệu Kình Thiên, cười lạnh nói, ngươi muốn cầm Trầm thiếu ép ta sao? Vậy ngươi thật đúng là tìm nhầm người. Nói thật cho ngươi biết, Trầm thiếu cùng ta là bằng hữu, thậm chí ta để trong này bảo an đem ngươi cho đuổi đi ra cũng có thể. Cho nên tiểu tử ngươi tốt nhất là khác ở không đi gây sự. Nói xong lời cuối cùng, tiểu tử ca này đắc ý trên mặt dẫn tới một vòng vẻ âm trầm. Hiển nhiên, hắn đối Triệu Kình Thiên đột nhưng mở miệng, cảm giác được phi thường khó chịu. Trên thực tế, hắn thật là theo Trầm Thiếu, cũng chính là thị trưởng con trai của Trầm Cao Trầm nghe được Vân nhận biết. Nhưng quan hệ cũng không phải là hắn nói tới là bằng hữu quan hệ, mà chính là cùng loại với trên dưới thuộc loại quan hệ đó. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là trên dưới thuộc, dù sao Trầm nghe được Vân là con trai của thị trưởng, không thể lại đường đường chính chính theo côn đồ lui tới. Nói trắng ra, rượu này tử ca tựa như là Trầm Cao tiểu đệ một dạng. Về phần nói nơi này bảo an có thể nghe hắn, cũng chỉ là tử ca ngay trước mặt mọi người chém gió bức mà thôi. Mà hắn hiển nhiên là muốn không đến. Trước mắt cái này Triệu Kình Thiên mới chính thức là Trầm nghe được Vân bằng hữu. Người có thế để cho nơi này bảo an đem ta oanh ra ngoài. Này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm Trầm Thiếu bằng hữu đến tột cùng có khả năng bao lớn. Triệu Kình Thiên đặt chén rượu xuống, trực tiếp nhìn lấy tử ca cười lạnh. Không có tư cảnh trước đó, hắn cũng là ở trong bộ đội lăn lộn, làm huyết khí phương cương quân nhân, lúc nào có thể dễ dàng tha thứ bị một cái tiểu lưu manh khiêu khích. Nếu như trước kia lời nói, căn bản không cần rượu này tử ca lại có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đi lên nhất quyền đem hắn làm nằm xuống. Nhưng Triệu Kình có trời mới biết, hiện tại việc này là Lạc Phong muốn chuẩn bị xử lý, cho nên hắn cũng liền không nhúng tay vào. Này trước đó, ta trước hết cho các ngươi hai cái chút giáo huấn. Tử ca giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp vung quyền đầu liền muốn công kích. Nhưng mà tử ca quyền đầu mới vừa vặn vung đến, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai lại đột nhiên vang lên. Tử ca thì là trực tiếp bị đánh ngã trên đất bên trên. Lạc Phong chỉ là nhàn nhạt đập hai lần tay mình, trên mặt một tia trào phúng nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất tử ca. Thực, ta buồn nôn nhất cũng là như ngươi loại này không có khả năng kia. Còn hết lần này tới lần khác ưa thích cưỡng ép trang bức đần độn. Ngươi, tử ca cơ hồ bị Lạc Phong một tát này cho được vòng. Hắn từ dưới đất bò dậy về sau, trong mắt mang theo vài tia lẻ tẻ hòa quang. Hảo tiểu tử, hôm nay lão tử nếu là không thu thập ngươi, vậy lão tử liền phát sóng trực tiếp nuốt phân ba cân. Thật sao? Nghe được tử ca hung ác ngữ khí, Lạc Phong ngược lại là cười rộ lên. Này ta ngược lại thật ra thẳng chờ mong ngươi phát sóng trực tiếp nuốt phân ba cân thời điểm bộ dáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta là không phải hẳn là lựa chọn một chút địa điểm a? Trên thực tế, ta cảm thấy nơi này là được rồi. Vậy ta trước hết để ngươi nuốt ba cân phân. Tử ca sắc mặt lạnh lẽo, phất tay ra hiệu chính mình mấy cái tiểu đệ đi lên. Nhất thời, tử ca mấy cái kia đã sớm kìm nén không được tiểu đệ, cũng không biết từ nơi nào cầm lên cái chai bia, chiêu Lạc Phong liền vung tới. Nhưng mà để cho người ta sợ hãi thán phục sự tình phát sinh, ngay tại mấy cái chai bia muốn tới gần Lạc Phong thời điểm, thân thể của hắn chỉ hơi uốn éo động, liền nhẹ nhõm né qua mấy cái bình rượu. Đồng thời Lạc Phong cánh tay ở trong mắt người khác trực tiếp thành đạo đạo ảo ảnh. Chờ khôi phục thời điểm, mấy cái bình rượu bị hắn nắm ở trong tay, sau đó cũng là một trận binh binh bang bang vỡ vụt âm thanh. Bình rượu là từ cái nào trong tay người tuột tay, lại bị Lạc Phong đưa trở về. Tuy nhiên không phải đưa đến trong tay bọn họ, mà chính là đưa đến bọn họ trên đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, tử mấy ca tiểu đệ liền nhao nhao bưng bít lấy máu tươi ứa ra đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu rên lên. Một màn này trong nháy mắt liền hấp dẫn phần lớn người chú ý lực. vốn là vang lên ồn ào âm nhạc, cũng tại lúc này dừng lại. Những cái kia trong sàn nhảy uốn ẹo thân thể bóng người, theo âm nhạc đình chỉ, cũng nhịn không được nhìn hướng bên này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.